là một lớn vô cùng lợi tin tức tốt. Hoàng thượng, tin tức này xác thực. Trên phiền Lưu Hải trước một bước hỏi, can hệ trọng đại, chấm cũng không dám suy nghĩ nhiều. Chỉ muốn các ngươi lưu ý chính là, suy nghĩ lấy, trên mặt Vương Hoàng Nghị mỉm cười đã thu đi. Tại bên trong cung điện nhỏ đi vài bước, nhìn một chút hai người, phát giác hai người đều tím xanh cầu kiến vận, khí vận cường thịnh, trong lòng chính là nhất an. Nói, chấm chính là nhắc nhở một câu, không còn nói chuyện, các ngươi xuống dưới, Lương Châu, ngươi nói cái gì? Việc này thật chứ, Tinh Kỳ Hoa Lệ đại trướng, có mấy chục thân binh thủ hộ, mà lúc này trong đại trướng, Ba Lỗ không lo được hình tượng, mang trên mặt không dám tin vẻ mặt, bắt lấy trước mặt một bách phu trưởng, lớn tiếng quát hỏi, bị lớn thanh âm vương tử giật nảy mình, phụ trách tình báo thu thập bách phu trưởng nói, điện hạ, này hai việc đều trải qua mấy tầng, hẳn không phải là giả, nói như vậy, người cũng không thể bảo đảm tuyệt đối làm thật rồi, đối với dạng này trả lời, Ba Lỗ cau mày, lộ ra rất không hài lòng. Là, đổi lại ai, chợt nghe tin tức động trời. Trung quy hy vọng xác thực, nói thực tế, đệ đệ bỏ mình, phụ hãn hôn mê tin tức, vốn là muốn, buồn. Nhưng nghe tin tức này, chỉ có, vui, tâm tình. Mặc dù Hốt Nhĩ Bác là đệ đệ của hắn, nhưng không giống mẫu sở sinh, lại có xung đột lợi ích. Hai người địa vị đãi ngộ, chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Tại tình huống như vậy, hắn còn có thể đối với tứ đệ có đồng bào tay chân tình nghĩa. Mới là việc lạ một món. Nếu như tin tức này là thật, Hốt Nhĩ Bác thật mất mạng Lạc Dương. Lại không còn cái này chướng mắt người chặn đường. Chẳng qua, đi vài bước, Ba Lỗ liền nghĩ tới. Ngoại trừ tứ đệ, hắn còn có hai cái đệ đệ cùng cha khác mẹ. Trên thảo nguyên đặc hữu ấu tử kế thừa tập tục, hắn cũng không chiếm ưu thế. Đương nhiên tại người thừa kế lựa chọn, tập tục chỉ chiếm một bộ phận suy tính. Người thừa kế năng lực cùng tài cán cũng cân nhắc tiêu chuẩn. Chẳng qua đây hết thảy đều không có thực lực trọng yếu. Trước kia Hốt Nhĩ Bác chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Đơn giản trên thảo nguyên thiên chi kiêu tử, có xuất thân đại bộ lạc địa vị cao quý mẫu thân, có thân là ấu tử chiếm hết tập tục ưu thế thân phận, có phụ thân sủng ái, bản thân lại tài cán hơn người, thậm chí liền tướng mạo, Hốt Nhĩ Bác đều càng giống lúc tuổi còn trẻ phụ hãn. Oai hùng cao lớn, để cho người ta thấy một lần liền dễ sinh hảo cảm. Tất cả chỗ tốt đều để Hốt Nhĩ Bác chiếm hết, mà ba cái đồng dạng là cha tiêm nhi tử, liền thật to thua kém. Hiện tại Hốt Nhĩ Bác bỏ mình Lạc Dương, không còn là tiến lên trên đường một khối chặn đường thạch. Mình phải chăng có thể tại còn lại trong ba người trổ hết tài năng? Phụ hãn, đọc lấy dạng này từ, Ba Lỗ trong mắt âm trầm, phụ hãn thái độ mấy thập niên đều không có bao nhiêu biến hóa, liền xem như Hốt Nhĩ Bác chết rồi, chính mình cũng chưa chắc có cơ hội. Lại nói, mấy năm này, phụ hãn từng bước một vịn Hốt Nhĩ Bác, từng bước một chèn ép mình, khiến cho hắn trái tim băng giá. Hắn đã không định đem vận mệnh giao cho người khác trong tay. Cho dù là phụ hãn, chỉ trước kia không có cơ hội, nhưng bây giờ, cơ hội tới. Làm trên thảo nguyên người, hắn là khắc sâu biết, thảo nguyên mặc dù danh xưng 30 vạn cưỡi, trên thực tế chân chính có thể dùng chẳng qua là 15-16 vạn. 15-16 vạn bên trong, phụ hãn mang đến 7 vạn, mà Hốt Nhĩ Bác cùng mình các mang 3 vạn. Hiện tại Hốt Nhĩ Bác 3 vạn toàn diệt, phụ hãn 7 vạn biến thành 5 vạn, mình 3 vạn trở về. Lại khống chế 3 vạn, chẳng khác nào nắm giữ thảo nguyên quân quyền. Hốt Nhĩ Bác bỏ mình, phụ hãn hôn mê, lúc này trên đại thảo nguyên rắn mất đầu. nếu là Khác Bộ Lạc thừa dịp lúc này làm loạn, chẳng phải là để hiện tại cục diện đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Phân phó, đại quân lập tức tập hợp, về binh thảo nguyên. Ba Lỗ đi vài bước, đột nhiên nói Đường Hoàng, con người lại mang theo một dòng sát ý lạnh lẽo. Chỉ cần mình tại trên thảo nguyên nắm trong tay cục diện, phụ hãn lại trở về lại có thể nhịn hắn như thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.